High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 535, chương 535, hai cái nữ nhân xấu. Lĩnh vực thời gian trong dòng dã đi qua 10 ngày 10 đêm. Chàng này sa đọa thịnh yến cuối cùng mới hạ màn kết thúc. Kỳ thực Vritra điều giáo đã sớm đã hoàn thành. Bất quá Ten La đối. Đúng, cô ấy là cụ Mỹ vị thân thể khá là mê luyến. Cho nên phía sau lại nhiều kéo dài mấy ngày. Vritra, sau đó hảo hảo liều mạng cố gắng a, làm vì ta công cụ. An ủi lấy Vritra tương đương gương mặt. Ten La nói, vâng, ta chủ nhân, chấm ngoặc kép, thần sắc mê ly, nằm ở Ten La trong ngực Vritra si ngốc trở về nói. Ở nơi này 10 ngày trong, Vritra đã hoàn thành hoàn toàn thuế biến cùng tân sinh. Vô luận là thân thể vẫn là linh hồn mỗi một phần mỗi một tấc đều đã khắc trên Ten La đóng dấu. Cúi đầu xuống lần nữa thưởng thức lộn một cái Vritra ngọt ngào. Sau đó Ten La ôm lấy Vritra lại chuẩn bị đi là hai người mình cọ rửa thân thể một chút. Lần này liền đến đây chấm dứt a. Mặc dù hắn ngược lại vẫn có thể tiếp tục, nhưng lại như vậy đi xuống Vritra sẽ phải hư mất. Thật vất vả lại mới thu phục một cái như vậy không tệ công cụ. Ten La có thể không nỡ bỏ hiện tại liền đem Vritra làm hỏng mất. Coi như phải hư cũng chờ hắn dùng đủ lại nói. Nhắc tới Ten La hiện tại cũng thu phục không ít công cụ. Rainer, Aperfist, Jean, đã cùng với Vritra đều xem như so sánh xuất sắc. Hơi kém một ít cũng có Mittel, Kalawanner, Jean trong tiểu đội chế phục thiếu nữ cùng với Aperfist hạ thủ nữ ma thuật sư chờ một chút. Số lượng đã tương đối lớn. Bất quá sau đó hẳn còn sẽ có càng nhiều đi. Là hai người mình cọ rửa xong thân thể. Ten La cũng nhượng Vritra nghỉ ngơi một hồi. Sau đó lại đem Incinerate Anthem cùng chung cho nàng. Incinerate Anthem vốn là thuộc về Vritra thần khí. Cùng chung cho nàng cái này nguyên ký chủ sử dụng tự nhiên lại không quá thích hợp. Mà chính mình thần khí mất mà lại được. Vritra trong tâm cũng rất có nhiều chút phức tạp. Bất quá những chuyện này thế nào đều tốt. Ngược lại thân thể nàng cùng linh hồn đều đã khắc trên Red Dragon Emperor Kaguya Ten La ký hiệu. Sau đó liền đàng hoàng cùng nàng cái này bá đạo tà ác chủ nhân sống qua ngày đi. Mặc dù đang lĩnh vực thời gian trong đã qua 10 ngày 10 đêm. Bất quá bên ngoài thời gian cũng mới đi qua mấy giờ mà thôi. Ten La mang theo Vritra rời đi thánh ma điện sau đó cùng xuất hiện ở Kaguya ra trong đại sảnh. Tử viêm Vritra. Nữ nhân này vì sao lại ở chỗ này? Mọi người cẩn thận. Vritra đột nhiên xuất hiện ở Kaguya ra đưa tới một trận không nhỏ kinh động. Rias cùng Sona chúng nữ đều vô cùng cảnh giác vây quanh Vritra. Không biết rõ cái này đáng ghét nữ nhân vì sao lại đột nhiên xuất hiện ở nhà các nàng trong. Mà Irina cùng Senovia thậm chí đều lấy ra chính mình thánh kiếm chuẩn bị tùy thời tiến lên chém. Người. Ha ha ha, thật là đáng sợ địch ý đây. Cũng đã gần để cho ta nảy lên tới. Mọi người không cần khẩn trương. Vritra không phải địch nhân. Hiện tại nàng cũng đã là chúng ta đồng bạn. Vritra cười duyên liên tục. Mà Ten La chính là tức giận chừng Vritra liếc mắt nhượng nàng đàng hoàng một chút. Sau đó nói, Ten La, đây rốt cuộc là chuyện gì? Chào mày. Rias chúng nữ đều hướng Ten La quăng tới vẻ hỏi thăm. Nhưng thật ra là như vậy. Chấm ngoặc kép, Ten La đơn giản đem Vritra sự tình hướng chúng nữ nói thoáng cái. Đại khái chính là đi qua hắn sửa đổi giáo dục nữ nhân này đã tẩy tâm cách diện lần nữa làm người. Sau đó cũng là bọn hắn đồng bạn các loại. Mặc dù Ten La không có cụ thể nói rõ ràng những kia sửa đổi giáo dục thủ đoạn cùng quá trình. Bất quá dùng chúng nữ đối với hắn biết không cần hỏi cũng có thể đoán được 8-9 phần 10. Vritra đúng là hiếm có trợ lực. Dĩ nhiên Ten La ngươi đã thu phục nàng chúng ta cũng sẽ không nói gì nhiều. Bất quá, Vritra, ta có thể không so đo ngươi qua những kia sự tình. Từ nay về sau cũng sẽ đem ngươi làm chúng ta đồng bạn đối xử. Nhưng nếu như ngươi dám phản bội cùng tổn thương chúng ta nơi này bất luận kẻ nào. Ta dùng Grammarly tên thề tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn thẳng lấy Vricha, Priyas mặt đầy nghiêm túc nói. Biết rõ, Grammarly ra công chúa đại nhân quy củ thật là nhiều. Chuyển động lấy chính mình kia Gothic phong. Tiểu cây dù, Vricha bĩu môi một cái trở về nói. Nàng hiện tại cũng đã bị cái kia bại hoại chủ nhân thuần giống như con chó chó tựa như. Coi như muốn làm những chuyện kia cũng làm không được đi. Sona, ngươi có cái gì muốn nói sao? Chú ý tới một bên Sona sắc mặt có chút không dễ nhìn lắm. Tenla hỏi, Tenla cũng biết rõ trong nhà chúng nữ đối. Đúng, Vricha ấn tượng khẳng định không được. Nhưng là nữ nhân này Tenla tính toán đặt ở bên người sử dụng mà không phải giống như Aperfish cùng. Jin các nàng như vậy âm thầm hành động. Cho nên nhượng Vricha đạt được Rias cùng Sona các nàng công nhận là phải. Không hy vọng nào nhượng cái này ma nữ có thể cùng Rias các nàng sống chung được tốt bao nhiêu. Nhưng ít ra cũng không thể bởi vì nàng mà ảnh hưởng đến chỉnh cá da trong bầu không khí cùng mọi người quan hệ. Cho nên có vấn đề gì Tenla cũng tính toán hiện tại chỉ một lần tính giải quyết triệt đề. Để cho ta tiếp nhận nàng có thể. Nhưng là nàng trước hết hướng Ruruko nói xin lỗi. Nhàn nhạt nhìn xem Vricha. Shitori Sona nói. Liền cùng Rias một dạng. Shitori Sona cũng vô cùng coi trọng lấy chính mình thân thích. Đưa các nàng coi vì chính mình tỉ muội cùng người nhà. Vricha ban đầu dùng hỏa diễm phỏng Ruruko. Nếu như Vricha không hướng Ruruko nói xin lỗi. Nàng tuyệt sẽ không tiếp nhận nữ nhân này. Vricha, hướng đi Ruruko nói xin lỗi. Cũng không nói gì nhiều. Tenla trực tiếp đối. Đúng, Vricha mệnh lệnh nói. Môi một quyệt, Vricha lão không vui. Lúc trước nàng giết người phóng hỏa lúc đều là người khác hướng nàng cầu xin tha thứ. Lúc nào sau đến phiên nàng còn hướng đi người khác nói xin lỗi. Bất quá đã thể nghiệm qua chính mình cái này bá đạo chủ nhân dâm uy. Vricha cũng không dám chống lại Tenla mệnh lệnh. Thật xin lỗi. Trước lộng thương ngươi. Đi tới Nimura Ruruko trước người. Vricha nói. Không có. Không liên quan. Ta đã không việc gì. Mặc dù nhìn qua cũng không có bao nhiêu thành ý. Nhưng Nimura Ruruko cũng không phải loại kia tính toán chi ly thiếu nữ. Vẫn là khoát khoát tay xem như tha thứ đối phương. Gặp Vricha đã hướng Ruruko nói xin lỗi. Sona cũng không nói thêm gì nữa. Marian, Buran, đi cho Vricha chuẩn bị giữa một căn phòng. Vâng, Tenla đại nhân. Vricha sự tình xem như một cái nhạc đệm nho nhỏ. Chúng nữ cũng tiếp tục trở về làm lấy từng người sự tình. Mặc dù Vricha hiện tại cũng thành là trong nhà một thành viên. Nhưng là phải nhượng mọi người lập tức liền công nhận tiếp nhận nàng cũng là không thể nào sự tình. Mà Vricha mình cũng không có thế nào để ý. Ngược lại nàng cũng không nghĩ tới muốn cùng đám này đại tiểu thư làm quan hệ tốt. Bất quá, cũng thoáng có một ít ngoài ý muốn. Người chính là cái kia tử viêm Vricha. Từ một vừa đi tới, Rainer cười híp mắt hỏi. Người lại là người nào? Cảm nhận được đối phương trên người kia hắc ám khí tức. Vricha trong tâm mọc lên một tia cảnh giác. Rainer, đọa thiên sứ Rainer, giống vậy làm là chủ nhân công cụ. Sau đó liền chiếu cố nhiều hơn. Tử viêm Vricha, tựa hồ đối với Vricha rất cảm hứng thú bộ dáng. Rainer báo ra tên mình. Đồng thời còn giống như Vricha đưa ra một cái tay. Tại Rainer trong mắt Vricha nhìn thấy không phải người khác trên người sự ấm áp đó cùng quang minh. Mà là tuyệt đối hắc ám, máu lạnh, điên cuồng cùng với đối sinh mệnh không thèm chú ý đến. Vricha trong mắt không khỏi thoáng hiện lên hai đạo tia sáng kỳ dị. Không có nghĩ tới đây cũng có nàng đồng loại a. Ha ha ha, cũng tương tự chiếu cố nhiều hơn. Rainer, tựa hồ nơi này cũng sẽ không thấy quá buồn chán a. Vricha nụ cười áng nhiên, sau đó cũng đưa tay ra cùng Rainer giữ tại cùng một chỗ. Một bên Tenla vừa vặn thấy như vậy một màn, than thở một cái không khỏi che chán mình. Quả nhiên là vật họp theo loài. Hai cái này hắc ám máu lạnh nữ nhân xấu đã vậy còn quá nhanh liền khuấy đến cùng một chỗ. mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.